mà thế chi các đại sư. Chương 7, Trúc Lâm Thư, góc truyện audio.com. Bản Long Lĩnh mặc dù không lớn thế nhưng nửa thành cũng rộng khoảng vài cây số, từ Mạo Hiểm Giả Nghiệp Đoàn đến cửa thành đều là chút kiến trúc trụ cột nhất, tiệm ma các, tiệm trang bị, các thương khố, chỗ chờ để các đoàn đội tập kết, đại thể chỉ là thương nghiệp hóa buôn bán trụ cột nhất, tạp bao cùng bảo quản vật tư các loại. Trên đường Trần Huy đến các tiệm mua 3 tấm 1 sao trị liệu thủ vệ, sau khi triệu hoán ra mỗi giây khôi phục 10 điểm HP, duy trì liên tục 5 giây, mỗi tấm liền muốn 30 tinh tệ. Thường điếm chỉ bán ra các cấp bậc thấp, còn cấp bậc cao chỉ có phòng đấu giá mới có thể nhìn thấy. Mua 3 tấm trị liệu thủ vệ xong, Trần Huy đi ra phía ngoài, trực tiếp hướng về cửa thành chạy như điên. Nơi hắn phải đi là ngoại ô, đều là một ít quái vật 1 sao không có lực sát thương, vốn lấy thực lực trước mắt, độ nguy hiểm như trước vẫn cao vô cùng, mang theo một ít trị liệu thủ vệ tổng không có chỗ thiệt. Lướt qua hai khu vực đông người là nghiệp đoàn khô cùng nhiệm vụ tập kết khô, tìm hơn 10 phút Trần Huy rốt cục đã tới cửa thành. Trong dữ liệu cửa thành ra vào mặc dù có thủ vệ kiểm tra, nhưng dưới một số tình huống, đơn giản chỉ vặn hỏi một chút. Tất cả mọi người đều có lấy tự do ra vào. Bởi vì địa phương phía ngoài cách thành trì 3 cây số thỉnh thoảng cũng có đội tuần tra, cho nên người bình thường cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Còn ở ngoài khoảng cách 5 cây số thì thuộc về khu vực nguy hiểm. Nhưng vẫn là sẽ có một ít ma thú cấp thấp cùng nhân tộc lui tới. Nơi đó lại có mấy trạm gác nghiêm mật kiểm tra hỏi thăm một chút nơi đi. Trong nháy mắt khi Trần Huy xuất ra lệnh bài thủ vệ để Trần Huy thông qua. Bên trong thành cùng ngoài thành hoàn toàn chính là hai thế giới khác nhau. Tảng đá nằm trơ trọi giữa đường, tất cả cây cối đều bị đốt trụi, cháy đen như than củi. Khung cảnh giống như vừa trải qua một cuộc chiến lớn vậy, tiêu điều rách nát. Bước trên đường cái, Trần Huy vẫn đi về phía trước. Vùng này còn thuộc về khu vực tuần tra, thỉnh thoảng sẽ có thủ vệ của bản Long Lĩnh đi qua, đem một ít ma thú có tính nguy hiểm khá cao đuổi đi. Bên trong khu vực tuần tra, nguy hiểm nhất là ma thú, bất quá là mấy đầu 1 hoặc 2 sao ma thú, không cần quá mức vì an toàn mà lo lắng. Đi một hồi, quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi đây đã là một mảnh rừng trúc rậm rạp, những cây trúc vô cùng tươi tốt, có lẽ phải cao đến 3-4 thước. Mà hướng sâu trong rừng trúc nhìn lại, trên mặt đất có rất nhiều huyệt động khanh khanh hoa hoa, nhìn rất không phù hợp. Biết mình đã tới chỗ trên level, tâm Trần Huy trở nên có chút khẩn trương. Nơi đây đổi mới là 1 sao rừng trúc chuột, là khi Trần Huy cướp đoạt ký ức tìm được vài địa điểm thích hợp cho bản thân luyện cấp. Trúc Lâm Thử là một loại chuột hình thể tựa như chó con, lục sắc, tốc độ di động bình thường, nhưng thân thể độ cứng cùng gậy trúc không sai biệt lắm. Nếu như đàn chuột xuất động, cho dù là 3 sao các sư cũng sẽ đau đầu không gì sánh được. Hơn nữa Trúc Lâm Thử trên người không có tài liệu thượng hạng gì. Bởi vì như vậy, sẽ rất ít có người phí tâm đi đánh loại sinh vật này. Vậy nên loại sinh vật này tộc quần càng lúc càng lớn. Trúc Lâm Thử, 1 tinh 1 phẩm, lượng máu 50. 50, nhìn thấy một cân trúc lâm thử đang chăm chú gặm trúc diệp, Trần Huy nhanh chóng ẩn núp. Góc truyện audio.com, xuất ra một thân trang bị các cùng bạch ngân dao găm các, phóng thích tinh lực khiến cho đồ vật biến hóa trang bị đến trên người. Đồng thời hắn mở ra thanh thuộc tính, nhân vật Trần Huy, đẳng cấp 1 sao tam phẩm, thuộc tính, lực lượng 2, mẫn tiệp 2, trí lực 2, thể chất 2, cảm giác 6, mị lực 2, lượng máu 100, 100, tinh lực 100, 100. Công kích 15, vũ khí các trang bị tu chỉnh, phòng ngự 11, đồ phòng ngự các trang bị tu chỉnh. Phản ánh 5, cảm giác tu chỉnh, tỷ lệ né tránh tăng 5, đồng đẳng cấp thấp hơn chính mình đẳng cấp hữu hiệu. Trúng mục tiêu 2, tốc độ 2, Trần Huy tính một chút lực công kích của bản thân, sau khi hắn trang bị bạch ngân vũ khí, lực công kích tăng lên 7 lần. Nói cách khác, hắn nếu như công kích Trúc Lâm Thử, thì khoảng 3 lần là có thể giết chết một con. Nếu như thương tổn đến chỗ yếu, 2 lần công kích là có thể giải quyết. Trần Huy kiếp trước dành thời gian cả đời chơi các đấu thế giới, đối với các loại nhược điểm của quái vật rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đối phó loại 1 sao nhất phẩm quái vật này cũng không còn độ khó gì. Xa xa nghe tiếng sột sột soạt soạt, Trần Huy biến sắc, có Trúc Lâm Thử tới rồi. Một con Trúc Lâm Thử to như con chó con từ bên trong rừng trúc chui ra, ánh mắt nhạy bén cảnh giác nhìn bốn phía, không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, từ đất trống phía trước lắc lắc thân hình đi tới một trước một cây trúc gặm ăn trúc diệp màu xanh nhạt. Xác định ra hỏa này đang chuyên tâm đang ăn trúc diệp, Trần Huy mới lén lén lút lút đi vòng qua. Phía trước cây trúc vừa lúc có một sườn dốc, Trần Huy chậm rãi leo lên sườn dốc lượn quanh, phía dưới chính là gia hỏa vẫn điềm nhiên ăn uống không biết nguy hiểm đã lặng yên phủ xuống kia. Thấy Trúc Lâm Thử không có phát hiện, Trần Huy nhảy xuống, chính là một nhát đâm thẳng vào vị trí yết hầu qua cái lưng của nó. 30, một cái chỉ số màu đỏ như máu từ trên đầu Trúc Lâm Thử bay lên. Trúc Lâm Thử phát hiện mình bị công kích chịu thương tổn, lập tức muốn triệu hoán đồng bạn đến tiếp viện. Nhưng bất luận nó dãy giụa như thế nào chính là không phát ra được một cái âm tiết. Một giây kế tiếp Trần Huy nâng lên bạch ngân chùy, đâm vào đầu lâu Trúc Lâm Thử đang tuyệt vọng. 40, chỉ số thương tổn lần nữa hiện ra, Trúc Lâm Thử trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tập kích kiểu này hiệu quả cũng không tệ lắm. Trần Huy đối Trúc Lâm Thử trên mặt đất thu thập một chút liền thu được một sao tinh hạch cùng gia thú trực tiếp ném vào thông thiên tháp. Công kích Trúc Lâm Thử muốn Trúc Lâm Thử không thể hô hoán gọi đồng bạn, chỉ cần xuyên phá yết hầu của nó, có thể nhanh chóng giải quyết Trúc Lâm Thử, còn không cần lo lắng chúng nó kết thành đoàn xuất hiện. Nói thật Trần Huy từng nghĩ qua châm lửa trực tiếp đem Trúc Lâm Thử tận diệt. Thế nhưng hắn biết trừ phi là sử dụng các hoặc là tự tay giết địch bằng không hệ thống sẽ không thừa nhận giá trị kinh nghiệm. Mà một sao quần thương các phi thường khó khăn khi chế tác, cho dù chế tác được thì việc sử dụng hay không vẫn là chuyện cần phải xem xét. Dứt bỏ suy nghĩ, sau khi giết chết con đầu tiên, Trần Huy lập tức tìm một địa phương khác để ẩn núp. Bắt đầu cắm sào chờ nước, một con lại một con Trúc Lâm Thử lần lượt ngã trên mặt đất. Theo số Trúc Lâm Thử giảm thiểu, điểm kinh nghiệm EXP bắt đầu tốc độ đều đặn tăng lên, 1, 10, 50, gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng sau 4 tiếng, Trần Huy đánh chết hơn 100 con Trúc Lâm Thử, điểm kinh nghiệm EXP lên tới 50, mỗi cái Trúc Lâm Thử đại khái mang đến 0.5, điểm kinh nghiệm, một sao tinh hạch cùng da lông góp nhặt một đống lớn, còn có một khỏa thú hồn châu. Thú hồn, là cho các phụ ma dùng, muốn nhặt được loại này cần phải có năng lực thu thập cao cấp cùng vận khí nghịch thiên. Trần Huy không nghĩ tới loại rừng trúc chuột cấp thấp này dĩ nhiên cũng có thể tuôn ra thú hồn. Trần Huy cầm lấy hạt châu màu trắng, hạt châu ở trong lòng bàn tay hắn tỏa ra quang mang lấp lánh. Tâm hắn theo bản năng giật mình, đem biến hình các từ trong các vòng tay lấy ra. Biến hình các có năng lực thôn phệ, nếu tuôn ra thú hồn, hấp thu liền hấp thu đi, giữ lại cũng không còn có tác dụng gì. Nghĩ như thế, Trần Huy đem biến hình các cùng bạch sắc thú hồn chậm rãi kê sát. Ở thời điểm thú hồn châu đụng tới biến hình các màu trắng thú hồn châu hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong thẻ, Trần Huy ngừng thở cầm lấy biến hình các xem xét qua một chút. Giám định, tên gọi, biến hình các, biến dị, loại hình, một tinh ma pháp các, phẩm chất bạch ngân, có thể thăng tinh, thuộc tính cải biến chính mình vi mô bộ phận hình thái cùng thân thể quy cách. Tị hỏa, miễn dịch một bộ phận hỏa diễm thương tổn. Đặc hiệu, phải thôn phệ nhị tinh sinh vật các mới có thể tiếp tục thăng cấp. Ghi chú, hấp thu cấp đại sư chế các sư huyết dịch đưa tới dịch dung các biến dị thăng cấp làm biến hình các, đoạn này hình như bị thiếu mất đoạn nói về việc Trần Huy dùng hỏa công thiêu hang chuột rồi gặp nguy hiểm. Tại chỗ ngừng 6 giây, Trần Huy thở ra một hơi. May mắn vô dụng hỏa công đốt hang chuột, nếu không ngày hôm nay chính mình cũng không cần đi trở về. May mắn đồng thời Trần Huy lại có chút nghĩ mà sợ, hắn hiểu được nơi đây không phải các đấu thế giới. Chính mình phải hiểu được biến báo, hơi không phải cẩn thận liền phải cùng thế giới nói bái bai, chuyện lần này cho làm hắn thanh tỉnh hơn không ít. Lúc này, lại có hai đầu Trúc Lâm Thử đi tới, hai gia hỏa đúng lúc là một tả một hữu từ hai sườn phong kín đường lui của Trần Huy không còn một kẽ hở. Không được, Trần Huy cắn răng một cái, đem thân thể tận lực ẩn giấu đến trong bụi cỏ, vừa rồi chăm chú xem biến dị các sau khi hợp thành, quên không có quan sát gió thổi cỏ lay bốn phía. Lúc này, con chuột gần với Trần Huy hơn đã nhận ra nơi hắn trốn, nhìn thẳng Trần Huy, lộ ra hàm răng nhọn, phát ra tiếng gầm nhỏ khàn khàn. Chết tiệt, vẫn bị phát hiện. Hai đầu Trúc Lâm Thử nhảy lên một cái, hướng Trần Huy đánh tới. Hai gia hỏa này di động rất nhanh, hơn nữa từ hai góc độ lao tới phong kín đường lui của Trần Huy. Trần Huy bằng vào kinh nghiệm chiến đấu từ lúc trước nhưng người tránh thoát được một con Trúc Lâm Thử công kích tới. Đầu Trúc Lâm Thử nhào lên đầu tiên vươn móng vuốt nhọn hoắt hướng ít hầu Trần Huy vồ tới, bị hắn lách mình tránh được. Trần Huy chưa kịp xoay người sang hướng khác thì con Trúc Lâm Thử còn lại cũng từ phía sau đánh tới, nhảy lên cắn trúng bả vai Trần Huy. Chết tiệt, trị liệu thủ vệ, 18, 10, 13 tổ trị số từ trên đầu Trần Huy bay lên, lượng máu mới mất khi bị Trúc Lâm Thử cắn trong nháy mắt hồi phục đi lên. Trị liệu thủ vệ chỉ có 5 giây thời gian kéo dài, tốc độ cần phải nhanh hơn. gocchuyenaudio.com, cầm ngược bạch ngân chùy thủy, chợt đâm ngược về phía con chuột đang cắn lấy bả vai mình, gây được cho nó 20 sát thương, nhưng vẫn chưa đủ. Xèo xèo, nơi bả vai đầu Trúc Lâm Thử kia thê thảm kêu lên một tiếng, một đầu Trúc Lâm Thử còn lại lập tức nhào lên, cắn về phía ít hầu nhằm lấy mạng Trần Huy. Làm sao có thể để cho ngươi đắc thủ được, Trần Huy vung ra tay trái ngăn lại con Trúc Lâm Thử đang lao đến, tay phải động tác không dám chút nào buông lỏng. Chùy thủ hàn quang lóe lên hướng đầu Trúc Lâm Thử trên bả vai hung hăng ghim xuống, thuận lợi đâm vào cái ót của nó. Giải quyết một con, còn một. Sau khi giải quyết xong con trên bả vai, đầu còn lại vừa bị tay trái ngăn cản lại lần nữa lao lên. Trần Huy nhất thời một cái ngửa ra sau tránh khỏi công kích, dù sao tất cả kinh nghiệm chiến đấu ở đời trước cũng không phải để không. Đáng tiếc không có dư lực sử dụng vũ kỹ các bằng không. Vũ kỹ các có thể trong nháy mắt đem chiến lực cá nhân tăng mạnh. Ở thời điểm mục tiêu trở tay không kịp dành cho một kích chí mạng. Bất quá cho dù là một sao vũ kỹ các cũng cần đại lượng tinh lực đến chống đỡ, khoảng cách đến lúc mà Trần Huy có thể sử dụng được cấp thấp vũ kỹ các còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Trần Huy động tác không có ngừng lại, lúc Trúc Lâm Thử còn chưa chuẩn bị công kích lần thứ hai, liền xuất hiện ở trước mặt nó. Đầu tiên là một cái quay người ngăn chặn Trúc Lâm Thử. Trúc Lâm Thử điên cuồng đong đưa thân thể, ý đồ xoay người công kích Trần Huy. Bạch Ngân Chùy vẽ ra trên không trung một đạo vòng cung quỷ dị, nặng nề mà đâm tới sau gáy Trúc Lâm Thử. 40, chỉ số thương tổn xuất hiện, cột máu của nó nhanh chóng giảm xuống, không đến 5 giây Trúc Lâm Thử liền đi đời nhà ma. Ồ, Trần Huy trừng mắt nhìn về phía con chuột kia. Cùng trò chơi bất đồng, quái vật chịu đến đao cụ công kích liền đổ máu, nếu như không trị liệu mà nói cuối cùng sẽ mất máu quá nhiều mà tử vong. Cách chương.